Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 56, bị cảm, góc truyện audio.com. Ở trong phòng học hôn môi, so với tưởng tượng của Đoạn Gia Diễn còn làm người ta nóng tai hơn. Cậu khép mắt lại, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp. Xung quanh ồn ào, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện xì xào của mấy học sinh khác. Đoạn Gia Diễn bị hôn đến có chút mơ màng. Lúc bọn họ hôn môi trao đổi nước bọt, tin tức tố của Lộ Tinh Từ bị cậu nuốt xuống cổ họng, đầu óc từng chút ấm lên. Tiểu Đoạn, cậu có đồ ăn vặt không? Giọng Tống Ý từ phía trước truyền đến. Tôi hơi đói. Tống Ý biết cậu có thói quen thích chữ đồ ăn vặt, Đoạn Gia Diễn đang muốn đáp ứng, nhưng thanh âm cậu phát ra lại bị một người khác nuốt vào. Đoạn Gia Diễn vội vã đẩy Lộ Tinh Từ một cái, hắn lại giống như cái gì cũng không nghe được, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hôn cậu. Tiểu Đoạn, Tống Ý nói mãi xoay người xuống. Cậu làm sao gạch dưới. Tống Ý quan sát tình hình phía sau, không nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đâu, ngược lại là Lộ Tinh Từ nghiêng người cúi đầu. Tống Ý hơi sừng sốt một chút, đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Tiếng Tống Ý im bặt, trầm mặc xoay chuyển trở lại. Ánh mắt không khỏi trượt xung quanh phòng học, camera theo dõi mới vừa xảy ra vấn đề, may mà mấy ngày nay ngừng hoạt động, nếu không thực sự là. Qua chốc lát, Tống Ý nghe thấy động tĩnh thưa thớt phía sau, không nhịn được quay đầu xuống. Lúc này hai người ở sau đã ngồi trở lại. Bọn họ ngồi rất gần, tuy là không dựa vào nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Một người vẻ mặt lười biếng, lộ ra từng tia thỏa mãn. Một người cúi đầu, ngón cái như mang theo sức lực tàn bạo cọ khóe môi sưng tấy của mình. Nhìn thế nào cũng là một bộ bị bắt nạt, Tống Ý quay đầu lên lần nữa. Một hồi lâu sau Tống Ý cảm thấy Đoạn Gia Diễn thật thê thảm. Vốn là một đứa trẻ rất đơn thuần, lại bị Lộ Tinh Từ ấn lại làm chuyện như vậy trong phòng học, Đoạn Gia Diễn có lẽ cũng sắp nổ tung rồi. Tống Ý hiếm thấy sinh ra một tia từ ái đối với Đoạn Gia Diễn, nghiêng đầu nói với Trần Việt. Cậu có thể ám chỉ với lớp trưởng một chút, đừng bắt nạt Tiểu Đoạn quá có hay được hay không? Trần Việt vô cùng thảnh thơi ngồi chơi di động. Vậy sao cậu không tự ám chỉ với cậu ta một chút? Tống Ý, cậu quen thuộc với cậu ấy hơn. Trần Việt, tôi nói với cậu ta cậu đừng bắt nạt Omega của cậu quá, cậu cảm thấy cậu ta sẽ nghĩ tôi thế nào? Tống Ý, Trần Việt chậm rãi phun ra một câu. Tôi hẳn là, không muốn sống nữa. Ở phía sau, Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn trầm mặc lấy ngón tay cọ môi dưới, cả người đều ngơ ngác dường như còn chưa bình tĩnh lại. Đau không? Hắn quan sát vẻ mặt của cậu. Đoạn Gia Diễn rụt tay về. Cậu còn đang đắm chìm bên trong nụ hôn lúc nãy, tim đập nhanh muốn chết đến nơi. Vẻ mặt Đoạn Gia Diễn không được tự nhiên. Không đau, đây là lần thứ ba bọn họ hôn môi, Lộ Tinh Từ đều sẽ thay nhiều trò gian đùa cậu, nhưng cậu lại cứng ngắc như miếng gỗ. Thậm chí hôn đến lúc sau, không hiểu sao còn phát run lên. Đoán chừng bộ dạng mình rất đáng thương, cuối cùng Lộ Tinh Từ còn phải vỗ lưng cậu. Đoạn Gia Diễn nhớ lại bộ dạng kinh sợ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy thật không thú vị. Tại sao cậu không thể hôn trở lại? Lúc người ta thăm dò tiến vào, cậu choáng váng sững sờ tại chỗ, mẹ nó cậu đây là có bao nhiêu không biết tình thú. Lộ Tinh Từ thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, biểu cảm trên mặt từ thẹn thùng đến trầm trọng, có thể. Góc truyện audio.com, nói là biến hóa thất thường. Hắn cho là Đoạn Gia Diễn đang không được tự nhiên, việc hồi nãy hắn cưỡng bách mở miệng hỏi. Không vui, không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn giật giật môi thoáng xấu hổ nhìn hắn. Có phải em rất chán không? Lộ Tinh Từ có chút mờ mịt, không biết làm sao cậu lại cho ra cái kết luận này, mới vừa muốn hỏi cậu tại sao lại hỏi như vậy. Em không chủ động, hình như lại còn chống cự anh. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn không nói lời nào, dứt khoát không còn gì để mất nói tiếp. Tuy rằng anh chưa nói gì đã hôn lên, em chưa có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng em. Em ngay cả hôn đáp lại cũng không, có phải anh cảm thấy em không thú vị đúng không? Lộ Tinh Từ không nghĩ tới cậu lại xoắn suýt cái này. Thấy Đoạn Gia Diễn càng nói càng nghiêm trọng, khóe môi Lộ Tinh Từ khẽ nhếch đánh gãy cậu. Rất tốt, anh cảm thấy rất thú vị. Đoạn Gia Diễn nghe thấy tiếng đánh giá này. Đầu tiên là mặt mày giãn ra, sau đó len lén, khẽ cong môi. Bên tai còn ửng lên hơi nóng. Lần sau cậu ít nhất, sẽ nhúc nhích đầu lưỡi. Rất nhanh đã đến thời gian gần thi học kỳ, nhiệt độ hạ xuống đến mức rất thấp. Tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, thầy Hà đối với tình hình lên lớp của bọn học sinh mắt nhắm mắt mở, một số học sinh dứt khoát trốn tiết ở luôn trong lớp ôn tập. Cũng có một số học sinh khác trong tình huống lâm nguy vẫn như trước không sợ, nên chơi đùa làm sao thì cứ chơi đùa như vậy. Trần Việt đứng ngoài lớp chuyển bóng rổ thấy Lộ Tinh Từ vẫn chưa ra thúc giục. Lộ cầu, nhanh lên đi. Bên cạnh hắn còn có mấy nam sinh khác cũng đang chờ Lộ Tinh Từ cùng ra ngoài chơi bóng. Có một nam sinh ngắm nhìn cảnh tượng trong lớp, thấy Đoạn Gia Diễn ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ làm bài, chậc chậc lưỡi. Giáo bá hồi tâm thật rồi. Không chỉ giáo bá Lãng Tử hồi đầu, gần đây Lộ Ca cũng bày ra nhiệt tình chưa từng có với học tập, cậu ấy muốn thi 750 điểm hả? 750 là điểm tối đa. Đóng ngoặc đơn, Trần Việt sờ sờ cằm. Tôi đoán, chúng ta sắp bị bồ câu rồi. Thuật ngữ trên Internet nghĩa là không giữ lời hứa, bị cho leo cây. Đóng ngoặc đơn, Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn còn đang làm bài. Em không đi xuống chơi. Lần đầu tiên hắn thấy Đoạn Gia Diễn bỏ tiết thể dục, cái người này ngày thường luôn xem mấy tiết chính thành tiết thể dục đến nỗi hận không thể mỗi ngày đều được chơi bóng trên sân. Không còn kịp rồi, Lộ Ca còn có 3 ngày. Đoạn Gia Diễn không ngẩng đầu lên, hôm nay em mà đi chơi, 3 ngày sau sẽ khóc trôi phòng thi mất. Lộ Tinh Từ bật cười, hắn ngẩng đầu, hất hất cằm với đám Trần Việt, mấy cậu xuống đi tôi không đi. Nghe thấy hắn nói câu này, mấy nam sinh bên ngoài liếc mắt nhìn nhau. Lộ Ca gru gru, gru gru gru gru, cái này gọi là tình yêu hóa gru gru. Trần Việt vỗ bóng rổ một cái. Đi các anh em, không nên quấy rầy người ta học tập. Tiếng bồ câu kêu, ba, chờ âm thanh cười đùa của đám người kia đi xa, Đoạn Gia Diễn ngừng bút lại. Anh không đi chơi bóng. Lộ Tinh Từ kéo ghế ra ngồi xuống lần nữa. Bài nào em không hiểu, anh sẽ ở chỗ này giảng cho em, để em không cần phải lãng phí thời gian học. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn thật sự lật tài liệu ra, hiếm thấy sinh ra mấy phần cảm động. Cậu đang định nói chuyện, lại thấy chóp mũi hơi ngứa. Cậu hít mũi một cái, giọng nói hàm hồ. Đây chính là cảm giác được học bá kèm cặp. Bắt đầu từ tối hôm qua, Đoạn Gia Diễn cảm thấy hơi choáng đầu. Có điều tình huống của cậu không quá nghiêm trọng, chỉ là người. Góc chuyện audio.com, có chút mơ màng, nên cậu cũng chẳng đặt việc này ở trong lòng. Khóe môi Lộ Tinh Từ vẽ ra chút ý cười. Em học đi, không hiểu hỏi anh. Đoạn Gia Diễn đáp một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào bài tập. Viết viết, Đoạn Gia Diễn cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau. Không biết có phải do gần đây nghỉ ngơi không tốt hay không, cậu cảm thấy hơi uể oải. Đoạn Gia Diễn duỗi tay nặn nặn xương lông mày. Lúc Lộ Tinh Từ đọc sách vẫn luôn lưu ý tình huống của cậu. Thấy Đoạn Gia Diễn thỉnh thoảng sẽ dừng bút nghỉ ngơi một hồi, tình trạng hình như không tốt lắm, Lộ Tinh Từ để sách xuống, nhích lại gần bên cạnh. Hắn kéo kéo cánh tay Đoạn Gia Diễn, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu tỉ mỉ thường tận quan sát gương mặt người này. Hai má Đoạn Gia Diễn hiện ra màu đỏ không bình thường, người cũng buồn bã ỉu xìu. Đuôi lông mày Lộ Tinh Từ cau lại, đưa tay dán lên trán Đoạn Gia Diễn. Đúng như dự đoán, lòng bàn tay cảm thấy hơi nóng. Lộ Tinh Từ kéo mặt cậu, độ cong bên môi hạ xuống. Em có biết mình đang sốt không? Đoạn Gia Diễn mờ mịt liếc hắn một cái. Không phải chứ, em rất nhiều năm rồi chưa phát sốt lần nào. Em không cảm thấy đau đầu. Lộ Tinh Từ nói, vừa nãy em xoa huyệt thái dương tới mấy lần. Có hơi đau, Đoạn Gia Diễn nắm bốt. Hẳn là do em ngủ không ngon. Thấy cậu vẫn còn tiếp tục học, Lộ Tinh Từ bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu nghiêm khắc. Đi đến phòng y tế trước, Đoạn Gia Diễn hơi do dự. Em bị bệnh căn bản không cần uống thuốc, qua mấy ngày là khỏe. Cậu thấy Lộ Tinh Từ không nói lời nào, an ủi. Không sao đâu, em bệnh từ nhỏ đến lớn đều tự nhiên khỏi, có lẽ là em chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Lát nữa em đi uống chút nước, buổi tối là ổn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lời cậu còn chưa nói hết, Lộ Tinh Từ khép sách cậu vào. Đoạn Gia Diễn nhìn quyển sách bị đóng lại, chưa theo kịp tiết tấu này, ngón tay Lộ Tinh Từ xoa hai má cậu, nhẹ giọng nói. Đừng học, hôm nay nghỉ ngơi, được không? Đầu ngón tay mát lạnh kề sát lên gương mặt nóng bừng của cậu. Rất thoải mái, ngoại trừ phó viện, đây là lần đầu tiên có người quản cậu như thế, Đoạn Gia Diễn cảm thấy rất mới mẻ, tâm lý cũng thêm mấy phần thỏa mãn. Huống hồ lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng này của Lộ Tinh Từ còn rất thú vị. Em không sao thật mà, cậu nở nụ cười. Tan học em lại nghỉ ngơi. Nếu anh thật sự không yên lòng, tiết tự học buổi tối em về ký túc xá nhé. Đoạn Gia Diễn bổ sung, nếu tiết tự học buổi tối em còn đang phát sốt, em sẽ lập tức đến phòng y tế ngay. Cậu nói, một cách tự nhiên kéo tay Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn nắm chặt ngón tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. Mọi cử động đều hoàn toàn mang theo vẻ lấy lòng. Lộ Tinh Từ bị cậu nắm như thế, cơn giận một ngạt lúc nãy cũng chậm rãi biến mất. Thật sự là làm hắn không còn cách nào mà. Lộ Tinh Từ thở dài trong lòng, nắm ngược lại tay cậu, hạ thấp giọng. Vậy bây giờ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát không? Đoạn Gia Diễn trầm mặc vài giây, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Thật ra vừa nãy em có một câu muốn hỏi anh. Lộ Tinh Từ nghe đến thế, không nhịn được giống như trêu ghẹo đùa cậu. Đây là Đoạn Gia Diễn anh biết hả? Đoạn Gia Diễn thấy hắn thả ra cũng cười. anh còn biết một đoạn gia diễn khác nữa sao? Anh giới thiệu cho em xem, cậu ta lớn lên có đẹp trai như em không? Cậu hì hì cười, trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy. Lộ Tinh Từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo. Góc chuyện audio.com, mặt cậu, sau đó một tay đặt lên má bên kia, hơi nhấc lên trên. Đoạn gia diễn bị hắn làm cho ngóc miệng ra, trong chốc lát khó tiếp thu được bộ dạng ngu ngốc của mình bây giờ. Mới vừa lắc đầu kháng nghị, cậu liền bị nhéo nhéo hai má giống như giáo huấn. Được rồi, trước tiên đừng nói nhảm. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dáng của cậu, ánh mắt nhu hòa. Tại sao đột nhiên cố gắng như vậy? Không chờ Đoạn Gia Diễn trả lời, hắn suy đoán trước. Sợ mẹ em lo lắng. Đoạn Gia Diễn không lên tiếng. Lộ Tinh Từ kiên trì đợi đáp án của cậu. Từ khi quen biết đến nay, việc gì Đoạn Gia Diễn đã quyết định đều sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Bất kể là lần liều mạng chạy 3.000m ở đại hội thể thao, hay cố gắng chuẩn bị thi cuối kỳ bây giờ. Hắn biết Đoạn Gia Diễn đã đáp ứng phó viện phải học tập cho thật giỏi. Suy nghĩ ấu chỉ lại buồn cười như vậy, khiến dục vọng chiếm hữu dưới đáy lòng Alpha không khỏi dục dịch quấy phá. Đôi môi Đoạn Gia Diễn khẽ mở, nét mặt lộ ra thần sắc trần trờ. Thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, Lộ Tinh Từ ác liệt uy hiếp cậu. Em không nói anh sẽ không buông tay ra đâu. Sắp hết tiết rồi, lúc bọn họ lên lớp đều sẽ nhìn thấy bộ dạng này của em. Lộ Tinh Từ quan sát cậu một hồi lâu, nở nụ cười. Còn rất đáng yêu, Đoạn Gia Diễn bị hắn cười đến không còn cách nào. Bởi vì anh, cậu bị Lộ Tinh Từ nắm hai má, lúc nói chuyện giọng nói cũng hơi hàm hồ. Nói ra câu đầu tiên, Đoạn Gia Diễn có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Thật sự là thấy chủ đề này còn quá xa, nói ra có chút không thể tin được. Giọng Đoạn Gia Diễn thấp đến gần như không thể nghe thấy. Em muốn kéo gần khoảng cách với anh một chút, cậu và Lộ Tinh Từ ở rất nhiều phương diện đều kém nhau quá xa. Có những việc trời sinh khiến Đoạn Gia Diễn không thể thực hiện thì cậu không có cách nào thay đổi được. Nhưng thành tích lại không giống, đây là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào chính mình để bù đắp. Nếu thành tích học tập khá hơn một chút, cứ coi như không thể học cùng một trường đại học, hẳn là cậu cũng có thể học ở một trường khác cùng thành phố. Cậu muốn tương lai cùng đi với hắn, Lộ Tinh Từ ngẩn người. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoạn Gia Diễn, ánh mắt cậu hơi mất tập trung, trên mặt không biết bởi vì phát sốt hay là ngượng ngùng thật mà hiện ra màu sắc giống như hoa đào. Hắn thật không nghĩ tới, nhóc con trước mặt mình thoạt nhìn đối với chuyện gì cũng biếng nhác, lại có cái suy nghĩ như vậy. Thỏa mãn và yêu thích dưới đáy lòng đều sắp tràn ra, mức độ gần như không thể hình dung được nữa. Hắn dùng tư thế này, cúi đầu cắn môi Đoạn Gia Diễn. Tác giả có lời muốn nói, lại ở đây làm một việc không liên quan tới học tập nữa rồi, cách chương.